Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 634 tàn phá nghiền áp, chương 634, đệ tử ảnh giận, ngươi còn ở do dự cái gì? Mắt thấy đệ tử ảnh giận chính là không động thủ, bên kia Thánh Cư Thiên Đồng Cúc Chi Thừa càng ngày càng sốt ruột. Thời gian kéo càng lâu đối hắn liền càng bất lợi. Hắn hành động một khi bị truyền ra đi, trừ bỏ số ít tử trung còn lại tất cả mọi người sẽ trở thành hắn địch nhân, khụ. Thiên Đồng phụ tá quan, ta cần thiết đánh gãy ngươi một chút. Nguyên Tiêu đứng lên đánh vỡ cục diện bế tắc nói. Hôm nay ta không cẩn thận ở chỗ này internet gieo một cái virus. Lúc này chúng ta hai bên nhất cử nhất động hẳn là đều ở vào toàn thị hiện trường phát sóng trực. Tiếp trạng thái. Cho nên ngươi muốn giết người diệt khẩu chỉ sợ là không thể thực hiện được. Nguyên bản liền không khí rằng co phòng họp, theo Nguyên Tiêu lên tiếng lập tức tĩnh mịch không tiếng động, nếu nơi này hết thảy đều bị phát sóng. Trực tiếp đi ra ngoài sẽ thế nào? Đầu tiên Thiên Đồng Cúc Chi Thừa đại biểu Thiên Đồng ra liền hoàn toàn xong rồi. Cả tòa thành thị phẫn nộ đám người sẽ hoàn toàn xé nát hắn. Thậm chí ngay cả hắn thủ hạ người đều sẽ phản bội hắn. Bởi vì bọn họ người nhà cũng tại đây tòa thành thị hiện tại tùy thời đều sẽ chết mà càng thêm kinh. Giận, lại là không biết làm sao chức nghiệp giả, bọn họ nhiệm vụ. Đơn giản là thủ vệ thành phố này. Chỉ cần thành thị không có hoàn toàn luân hãm khó khăn cũng không phải quá lớn. Cốt truyện thế giới tới rồi đồng thao mặt. Đồng thao chức nghiệp giả lẫn nhau gian dù cho phân chia bất đồng trận doanh đều vẫn duy trì cơ bản. Ăn ý, hắc thiết chức nghiệp giả. Bọn họ ở cốt truyện thế giới không thể không đua cái ngươi chết ta sống, mà đồng thao. Bọn họ đã có cũng đủ nội tình, trừ phi là kinh thiên ích lợi nếu không dễ dàng sẽ không để mạng lại đua, nhưng là hiện tại không. Giống nhau. Cự thạch bia vấn đề bị tuyên truyền đi ra ngoài, nguyên bản cốt truyện đi hướng. Chỉ là một khối cự thạch bia xuất hiện vấn đề, bởi vậy chỉ cần bảo vệ cho chỗ hỏng. Đông Kinh khu vực nhân loại không phải không có phần thắng, nhưng là hiện tại Thiên Đồng Mộc Càng. Lại bôi nhọ sở hữu cự thạch bia đều có vấn đề hơn nữa phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại chỉ sợ mặc kệ bọn họ như thế nào đi giải thích. Dân chúng đều đã nhận định sở hữu cự thạch bia đều không được. Bực này với nói thành phố này đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu nhìn không tới thủ thành. Thành công hy vọng, như thế nào tổ chức sở hữu lực lượng cùng nhau thủ thành, đến lúc đó mọi người phân tán lực lượng. Từng người chạy trốn, Đông Kinh khu vực đình trệ đã là vấn đề thời gian. Trừ phi phía chính phủ có thể ở ngắn nhất thời gian chứng minh chỉ có một khối cự thạch bia có vấn. Để, chứng minh còn có phòng thủ hy vọng mới có thể ngưng tụ nhân tâm ơ siêu nếu làm không được điểm này. Nhiệm vụ chắc chắn thất bại. Đến lúc đó sở hữu thánh thiên tử trận doanh chức nghiệp giả đều đem gặp phải mặt sắt việc đã đến. Nước này, sở hữu chức nghiệp giả không còn có xem diễn tâm tư. Một đám xanh mặt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, bọn họ rất rõ ràng chân chính thấy Liên Quá Lang tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên trước mắt này một cái tuyệt đối là ngụy trang mà thành, ha ha. Đại gia đừng như vậy nhìn ta, Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Tự giới thiệu một chút, bản nhân học viện thần tích thủ tịch sinh, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu là phá hủy toàn bộ thế giới. Nếu có ai che ở ta phía trước. Liền chưa có trách ta không lưu một tia tình cảm chém tận giết tuyệt, hắn đã không cần che giấu. Bởi vì địa tử ảnh giận đã chủ động đưa tới cửa. Chỉ cần khống chế cái này tưởng hủy diệt thế giới kẻ báo thù. Thông qua thất tinh di vật triệu hoán nguyên tràng sinh vật liền bổ túc cuối cùng một khối trò chơi. Kép hình, lúc này nguyên bản tính toán động thủ chức nghiệp giả. Lập tức cương tại chỗ không biết làm sao, Nguyên Tiêu cảnh cáo nói chính là một loại lạ ngôn ngữ. Làm chức nghiệp giả bọn họ đều học tập quá nhiều loại ngôn ngữ. Bởi vậy ở đây chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu. Bất quá hủy diệt thế giới này thật sự có khả năng làm được sao? Chỉ bằng ngươi, một cái cõng xong nhận chiến phủ chức nghiệp giả nhằm phía Nguyên Tiêu, sinh hóa văn minh man thú. Cải tạo ngươi. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, chức nghiệp giả Hoàng Kim Đại Lục lực lượng bị phong ấn. Nhưng là chức nghiệp giao diện kỹ năng lại còn có thể sử dụng. Tuy rằng mỗi một lần sử dụng uy lực đều sẽ càng nhược. Nhưng này lại là chức nghiệp giả cuối cùng át chủ bài. Vừa rồi ít nhất có 7 cái chức nghiệp giả đối cái này man thú cải tạo người gây ảnh hưởng tâm trí. Kỹ năng, nếu không người này lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đột nhiên xúc động xông lên thử hắn chi tiết thân hình đan xen mà qua. Nguyên Tiêu móc ra khăn tay xoa xoa tay, bùm. Man thú cải tạo người ngã quỵ trên mặt đất. Hiện trường chỉ có số rất ít người thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, giao thủ trong nháy mắt. Nguyên Tiêu bàn tay bên cạnh ngưng tụ một tầng cao tần chấn động dòng nước. Trực tiếp từ phần tử mặt xé nát man thú cải tạo nhân thể nội sở hữu yếu hại. Cho nên đừng nhìn người này lông tóc vô thương kỳ thật đã chết thấu, chuyện này không có khả năng. Mặt sau một cái chức nghiệp giả kinh hãi nói, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều cảm giác tới rồi vừa rồi năng lượng dao động kia không phải kỹ năng. Mà là lý luận thượng bị phong ấn vu sư pháp lực. Trước mắt cái này ngụy trang thành thấy liên quá lang nam nhân. Thế nhưng có thể làm lơ vị diện căn nguyên phong ấn sử dụng pháp thuật. Dưới tình huống như vậy bọn họ thêm ở bên nhau đều không đủ người này giết từ giờ trở đi. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ai có ý kiến? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vèo. Mấy viên loa toàn thủy tích phá không mà ra. Năm cái chức nghiệp giả thủ đoạn trực tiếp bị đục lỗ, trong tay bọn họ đều cầm bất đồng hoàng kim. Đạo cụ, đều không ngoại lệ đều là cưỡng chế thoát ly cái này cốt truyện thế giới dùng. Bọn họ hiển nhiên không cam lòng trở thành pháo hôi. Bởi vậy thà rằng tổn thất thảm trọng chạy ra cái này cốt truyện thế giới, vèo. Lại là vài giờ loa toàn thủy tích bay ra. Mấy cái ý đồ đào tẩu dân bản xứ cảnh sát nhân dân trực tiếp bị đục lỗ trái tim siêu như thế kinh. Người lực sát thương, dù cho là địa tử ảnh giận cũng không dám di động mảy may. Mặt khác cốt truyện nhân vật hoàn toàn đánh mất đào tẩu ý niệm. Bọn họ hiện tại nghe không hiểu chức nghiệp giả nhóm theo như lời cổ quái ngôn ngữ. Lại không ngại ngại bọn họ suy đoán đã xảy ra chuyện gì, ta thích chơi trò chơi, Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, ta nơi này có một cái xúc xác, các ngươi năm cái mỗi người ném một chút, nếu ném tới mặt chữ, ta có thể cho các ngươi một lần sống sót cơ hội. Nếu ném tới điểm số các ngươi vận khí không hảo liền chết ở chỗ này hảo, quay tròn xúc xác bay về. Phía cái thứ nhất chức nghiệp giả, người này sắc mặt khó coi dùng không có bị thương tay trái bắt lấy xúc xác đều là đồng thau trước. Nghiệp giả. Này vẫn là hắn lần đầu tiên rơi xuống loại này xem vận khí mạng sống nông nỗi, này cái xúc sắc có. Rất nhiều cái mặt, trong đó chừng 10 cái mặt là phúc tự, dư lại đều là điểm số từ điểm này tới xem. Mạng sống tỷ lệ vẫn là rất cao, chỉ tiếc này xúc sắc tựa hồ cũng không đơn giản thế nhưng không thể ra ngàn. Nếu không còn không phải tưởng ném cái gì sẽ có cái gì đó điểm số, xúc sắc ném đi ra ngoài. Nhưng là một chút đều không có, chỉ có một phúc tự tuy rằng không phải 10 giờ trở lên. Nhưng lại là mặt chữ cái thứ hai chức nghiệp giả khẩn trương ném ra xúc xác. Thế nhưng vẫn là một cái phúc tự, đệ tam thứ tư thứ năm cái chức nghiệp giả. Ném ra thế nhưng đều là phúc tự, năm cái chức nghiệp giả đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhận định trước mắt cái này quái vật còn dùng được đến bọn họ. Cho nên cố ý cho bọn hắn một cái dưới bậc thang, dựa theo ước định ta buông tha các ngươi, Nguyên. Tiêu thu hồi nguy hiểm xúc sắc ha hả cười nói, cùng cái trận doanh giết bọn họ cũng không có khen. Thưởng còn sẽ khấu vị diện căn nguyên điểm. Một khi đã như vậy vừa lúc dùng bọn họ tới triệt tiêu nguy hiểm xúc sắc mặt trên vận rủi. Nhìn như đều là phúc tự kỳ thật phía dưới đều là vận rủi. Mặt ngoài bất quá là nhiều một tầng niệm lực khinh bạc giả tương ngụy trang, đến nỗi này năm người. Thực mau liền sẽ vận rủi quấn thân mà chết, giao ra trong tay các ngươi đồ vật Nguyên Tiêu mệnh. Lệnh nói, vừa chuyển tay, hắn trong tay đã nhiều ra tới 5 cái hoàng kim đạo cụ. Trong đó có 4 cái đều là đến từ chính ma thú thế giới trở về thành quyển trục. Xem ra cái này cốt truyện thế giới thừa thải cưỡng chế thoát ly cốt truyện thế giới đạo cụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.